Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Phần 116. Giống như từ được đến hệ thống tới nay, hắn gặp được thần quái sự kiện so trước kia cũng là càng thêm thăng cấp. Vấn đề cũng trở nên càng ngày càng khó giải quyết, bất quá ở giới giải trí phương diện sự nghiệp cũng ở phát triển. Cái này làm cho Cố Vô Kế nhưng thật ra thực vui vẻ. Hắn cũng liền không hề tiếp tục tự hỏi loại chuyện này. Dù sao có duyên phận nói, nhất định sẽ tái ngộ thấy đi. Nữ nhân tới rồi dưới lầu, cự tuyệt nhà ăn nhân viên gọi tới xe cứu thương, tỏ vẻ chính mình không có bất luận vấn đề gì. Nhà ăn nhân viên công tác bị Hạ Dương Sóc phân phó qua, lại hỏi nhiều vài câu. Nữ nhân hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, nhân viên công tác lúc này mới phóng nàng rời đi. Nữ nhân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mang theo hài tử thượng ẩn nấp rất nhiều cửa hông cửa chờ xe. Như thế nào đợi lâu như vậy, còn không phải là ăn bữa cơm sao? Nếu là chờ lâu rồi, chậm trễ lão tổng thời gian làm sao bây giờ? Phía trước nam nhân thái độ rất là không vui, thật là ngượng ngùng, bỗng nhiên ra điểm sự tình. Nếu là có thể nói ta sẽ cùng hắn giải thích, nữ nhân vội vàng mở miệng. Trong giọng nói còn mang theo vài phần lấy lòng, giống như là sợ nam nhân đưa bọn họ ném xuống giường như. Không cần, nếu không phải nghe nói ngươi là Trình gia người, lão tổng cũng sẽ không làm ta lại đây, kia nam nhân ngữ khí tràn ngập không vui. Lập tức chiều mục đích địa chạy mà đi, nếu là ngươi nói chính là giả, đến lúc đó có ngươi đẹp đương nhiên sẽ không. Nữ nhân sắc mặt đột nhiên gian có chút khó coi, ánh mắt cũng không xem chính mình hài tử, chỉ là trong miệng lẩm bẩm, thật giống như ở tẩy não chính mình giống nhau. Hắn thật là Trình gia hài tử, thật là, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, không sai. Này tuyệt đối là không thể ra bất luận cái gì sai lầm sự tình. Nàng cũng tuyệt đối không cần lại trở về nơi đó, chỉ có bắt lấy Trình gia, nàng mới có thể đủ đào tẩu. Bên cạnh nam hài hoàn toàn không nghe bọn hắn nói, chỉ là thưởng thức trong tay khối Rubik, trước đó, còn chưa từng có người đưa qua hắn như vậy lễ vật. Bên kia, bổn thị sân bay chung, đoàn người cũng đi tới bãi đỗ xe vị trí, chờ đợi tài xế đem xe chạy đến nơi này. Cầm đầu chính là một cái nhìn qua còn rất là tuấn mỹ thanh niên. Nhiễm có chút chẳng ra cái gì cả các màu chọn nhiễm. Tháo xuống kính râm nhìn chung quanh, trong mắt còn mang theo vài phần mới lạ, ngữ khí ngả ngớn mở miệng. Nơi này chính là Ninh Thúy mất tích thành thị. Thoạt nhìn đảo rất là bình thường, không biết có cái gì có thể chơi, phía sau mấy cái nhìn qua rõ ràng liền rất là quy củ trung niên. Nam tử trên mặt đều có mồ hôi lạnh chảy xuống, một người vội vàng nhắc nhở nói, Ninh Dương thiếu gia, ngài đừng quên chính sự, nơi này chính là nguy hiểm thực, liền kiên Ninh Thúy đều tài, liền tính là trong tộc đều tìm không thấy hắn nơi đi. Chỉ có thể đoán hắn khả năng bị quỷ hồn kéo đi nơi nào đó trong không gian. Ngài cần phải tiểu tâm a, chúng ta lần này chỉ cần tới hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Không cần cành mẹ đẻ cành con, bọn họ đều là trong lòng đều nơm nớp lo sợ. Ai biết Ninh gia như thế nào sẽ ra Ninh Dương nhân vật như vậy? Rõ ràng có kinh người thiên phú, hành sự lại hoàn toàn cùng thường nhân bất đồng. Cả người đều thập phần khác loại, lần này cũng là gia tộc mặt trên muốn tôi luyện hắn mới đem hắn ném đến nơi đây. Hy vọng tuyệt đối không cần xảy ra chuyện gì a. Nơi này phát sinh sự tình cũng là chấn kinh rồi hơn phân nửa cái gia tộc. Rốt cuộc Ninh Thúy tại gia tộc cũng coi như là có chút danh khí người. Cứ nhiên cứ như vậy không minh bạch mất tích, đến nỗi muốn hắn trảo lệ quỷ càng là không có chút nào động tĩnh. Nếu là điều tra xuống dưới, chỉ có thể tra ra tựa hồ là một cái kêu Cố Vô Kế tiểu minh tinh cùng việc này có quan hệ. Nhưng như vậy một người sao có thể có như vậy thực lực. Chỉ sợ hắn sau lưng kia mới là chân chính có gan Ninh gia động thủ người. Rốt cuộc bọn họ Ninh gia cũng không phải một nhà độc đại. Này sau lưng hơi có vô ý liền liên lụy đến mấy cái gia tộc chi gian quan hệ. cho nên cũng chỉ có thể làm Ninh Dương như vậy gia tộc tiểu bối tới điều tra tình huống. Ta đương nhiên biết chính sự, đều nói bao nhiêu lần, ta lại không có mất trí nhớ, Ninh Dương nhướng mày nói. Bất quá thật vất vả từ cái kia địa phương quỷ quái ra tới. Đương nhiên muốn cho ta trước tới hưởng thụ một chút, đến nỗi kia cái gì Ninh Thúy sự tình, liền các ngươi mấy cái đi trước nhìn xem tình huống đi. Giọng nói rơi xuống, một chiếc xe taxi liền ngừng ở trước mặt hắn, Ninh Dương trực tiếp ngồi xuống, một quan cửa xe liền nghênh ngang mà đi, Ninh Dương thiếu gia, vài người ngạc nhiên nhìn đi xa xe, sôi nổi lâm vào trầm mặc bên trong, bên kia, hệ thống không gian bên trong, Lục Nguyên Châu vừa mới từ một cái phó bản ra tới. Cái này phó bản đối hắn mà nói khó khăn rất thấp, quá rất là nhẹ nhàng. Hắn thậm chí còn thuận tay cứu mấy cái người chơi, bắt được khả quan tích phân, nhưng hắn biết rõ, không lâu lúc sau chính mình muốn đi vào cái kia phó bản mới là chân chính cửa ải khó khăn. Đến lúc đó hơi có vô ý liền sẽ đem mệnh ném ở bên trong. Hiện tại hắn không thể không tích góp càng nhiều tích phân, làm cho chính mình có càng nhiều át chủ bài có thể chống đỡ qua đi. Lục Nguyên Châu lúc này lại nghĩ tới Cố Vô Kế. Đang muốn liên hệ hắn, liền thu được tổ chức người phát tới tin tức, nói có quan trọng đồ vật muốn cho bọn họ xem mơ siêu. Lục Nguyên Châu nhíu nhíu mày. Ở phía trước không có thể thành công kéo Cố Vô Kế tiến bọn họ tổ chức sao? Bởi vì cùng hắn từ trước đến nay nhìn không thuận mắt người đưa tới cái có chữa khỏi đạo cụ người. Ở tổ chức địa vị tăng nhiều, còn bắt đầu trong tối ngoài sáng xa lánh hắn. Làm Lục Nguyên Châu đối tổ chức thập phần thất vọng, bất quá như vậy xem ra hẳn là có quan trọng sự. Hắn vẫn là tiến đến mục đích địa, đây là bọn họ tổ chức ở hệ thống trong không gian hao phí tích phân mua xuống dưới địa bàn. Thập phần ẩn nấp, có thể phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Lục Nguyên Châu sau khi ngồi xuống, mới chú ý tới lúc này không ở phó bản người phòng trường đều đã ở chỗ này. Cái này tên là Tôn Thời người thông quan ghi hình, các ngươi nhìn không có. Ngồi ở trước nhất quả nhiên người nghiêm mặt nói, mọi người đều là có chút mờ mịt, cái này Tôn Thời là ai a? Có như vậy hào nhân vật sao? Lúc này một người ngữ khí mang theo vài phần kích động nói. Ta nhìn, đây là hôm nay buổi sáng thời điểm bị nổi danh người chơi đề cử ghi hình. Ta bởi vì tò mò liền nhìn. Thật là quá làm người chấn kinh rồi, bất quá thực đáng tiếc chính là. Này video cũng không có gì tham khảo giá trị, một người khác lắc lắc đầu. Rốt cuộc người bình thường không có khả năng làm được này một bước, những người khác nghe đều rất là tò mò, cầm đầu người ngay sau đó liền đem ghi hình phóng ra. Theo ghi hình phát triển, mọi người không cấm đều lâm vào trầm mặc bên trong. Rốt cuộc bọn họ thật sự là bị cái này video vai chính hành động cấp sợ ngây người. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ở như vậy phó bản cư nhiên còn có thể như vậy đạm nhiên đi làm những việc này a? Hắn rốt cuộc là tới soát phó bản vẫn là đi nông gia nhạc a? Cư nhiên còn bắt đầu trồng trọt còn có cùng đại nương đại gia bắt chuyện. Đây đều là cái gì a? Nếu không phải đây là tổ chức lão đại rất là coi trọng video, bọn họ đều sẽ cảm thấy này vai chính có phải hay không đầu óc lại vấn đề. Này phó bản quỷ lại là sao lại thế này? Vì cái gì như vậy dễ như trở bàn tay liền cho người ta nhắc nhở a? Này căn bản là không giống như là bình thường quỷ a. Giống nhau quỷ hồn không đuổi giết người chơi đều không tồi. Các ngươi này đó quỷ duy trì một chút chính mình tôn nghiêm hảo sao? Hơn nữa này Tôn Thời đồng đội chính là cái kia nổi danh sát tinh Tề Vân Tu đi. Này Tề Vân Tu như thế nào cùng bọn họ tưởng không quá giống nhau a? Chờ đến hết thảy đều sau khi kết thúc, mọi người tam quan đều cấp đổi mới. Quả thực hoài nghi chính mình cùng cái kia kêu Tôn Thời người chơi chơi rốt cuộc có phải hay không? Cùng cái trò chơi. Vì cái gì sẽ như vậy bất đồng? Liền Sơn Thần loại này hiển nhiên phó bản thực lực đứng đầu quỷ hồn cư nhiên đều đối một cái người. Chơi sinh ra hứng thú. Này rốt cuộc là cái gì triển khai a? phải biết rằng giống nhau người chơi đều là miễn cưỡng ở các loại quỷ hồn đuổi giết hạ. Có thể giữ được chính mình tánh mạng đều không tồi, mà những cái đó lợi hại người chơi cũng là từng bước cẩn thận. Hơi có vô ý liền thua hết cả bàn cờ. Mặc kệ thế nào, bọn họ ở phó bản đều là khẩn trương đến cực điểm mơ siêu nhưng kia tôn thời. Cả người thật giống như đi nông gia nhạc dường như, này như thế nào có thể không cho những người khác hoài nghi nhân sinh. Lục Nguyên Châu không cấm lâm vào trầm mặc, hắn cảm giác được người này hành sự thật sự quá mức quen mắt. Tuy rằng dung mạo cùng Cố Vô Kế bất đồng, nhưng làm việc này, quả thực chính là Cố Vô Kế bản nhân. Nhưng hắn cũng không dám xác định, rốt cuộc ở không có xác định chứng cứ trước vẫn là khó có thể hạ quyết đoán. Mọi người xem xong sau cảm tưởng như thế nào? Ta cảm thấy ta yêu cầu đi dùng tân góc độ quan khán này đó phó bản, một người còn có chút tinh. Thần hoảng hốt, nói không chừng lần sau hạ phó bản cũng sẽ có Mỹ Diễm Nữ Quỷ yêu ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kia Mỹ Diễm Nữ Quỷ nếu là thật sự yêu ngươi, không lập tức đem ngươi giết chết đi bồi nàng liền không tồi. Đây cũng là phải có tương ứng thực lực, đúng vậy. Ta cảm thấy này video còn rất nguy hiểm, khả năng sẽ làm người đối phó bản sinh ra một loại coi khinh. Phải biết rằng này phó bản tuyệt đối không thoải mái, người chơi khác thậm chí liền chống cự đều làm không được liền đã chết, một người nhíu mày nói. Ta thậm chí hoài nghi thả ra này video người chân thật mục đích nhưng không thể nghi ngờ chính là, cái này kêu tôn thời người khẳng định rất lợi hại. Hắn thậm chí còn không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức này, tổ chức thủ lĩnh đã có chút nóng. Lòng muốn thử, chúng ta nếu có thể đem hắn kéo vào tới, khẳng định có thể đề cao toàn bộ tổ chức thành viên tồn tại suất. Thừa dịp những người khác đều không chú ý tới thời điểm, chúng ta trước đối người này phát ra mời, vừa vặn không lâu trước đây chỗ trống ra tới một vị trí, trên thực tế tổ chức thủ lĩnh như thế cấp. Bách, cũng là vì hắn cái kia khó khăn phó bản sắp sửa tới rồi. Ở trong trò chơi này, không tồn tại làm người chơi vĩnh viễn đều có thể nhẹ nhàng vượt qua cục diện. Cách thượng một đoạn thời gian, hệ thống liền sẽ an bài một cái cần thiết muốn người chơi đi vào phó bản. Là không thể dùng trước tiên tiến vào tới tránh cho, mà cái này phó bản cũng không nhất định sẽ rất khó. Nhưng nhất định sẽ nhằm vào đương sự nhược điểm hoặc là yếu hại chỗ. Liền tính là lại lợi hại người chơi, ở gặp gỡ như vậy phó bản thời điểm cũng đều là rất khó tồn tại. Này phó bản duy nhất săn sóc địa phương chính là sẽ ở trước tiên vài cái phó bản tình huống báo cho người chơi. Làm cho bọn họ có thời gian đi chuẩn bị, không đến mức đi vào liền lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác mọi người không một cái đưa ra ý kiến, không bằng nói tưởng tượng đến như vậy nhân vật lợi hại khả năng trở thành chính mình tổ chức một viên phương tiện chính mình ôm đùi, bọn họ duy trì còn không kịp, nơi nào còn sẽ cái gì phản đối, chỉ có cái kia đối Cố Vô Kế âm mưu luận người không quá tán đồng. Nhưng hắn một người cũng ảnh hưởng không được những người khác ý kiến. Chỉ có thể hận ngứa răng, Lục Nguyên Châu đã ẩn ẩn suy đoán ra người này khả năng chính là Cố Vô Kế. Lập tức từ mở họp nơi sân, chuẩn bị cùng Cố Vô Kế câu thông một chút tình huống. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn kéo kia cái gì nhận thức người tiến vào chúng ta tổ chức? Những người khác chú ý tới một màn này lập tức âm dương quái khí lại đây chào phúng. Đừng nghĩ, liền tính kia tôn thời không muốn, cũng không có ngươi nhận thức cái kia tân nhân cơ hội. Đúng vậy, chúng ta tổ chức cũng không phải là nhà ngươi hậu hoa viên. Chẳng lẽ còn cho rằng chính mình tùy tiện kéo tới một cái người là có thể đủ cùng cái này tôn thời. Đại lão so, Lục Nguyên Châu trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Cũng không biết nếu là Cố Vô Kế thật sự chính là kia tôn thời nói. Những người này rốt cuộc sẽ là làm gì cảm tưởng. Những người khác đương nhiên cũng là thấy được cái này video. Trong lúc nhất thời tôn thời tên ở người chơi chung đều nổi danh lên. Càng bởi vì tôn thời dung mạo thập phần không tồi. Nhất cử nhất động còn có loại không chút để ý mị lực. Liên trùng điền thời điểm đều là như vậy có khí chất. lập tức sinh ra không ít fanboy fangirl. Ở diễn đàn thậm chí thành lập cái gì fan club, sôi nổi cho rằng Tôn Thời đủ để treo lên đánh bên ngoài những cái đó minh tinh. Đương nhiên Tôn Thời hành vi cũng bị không ít người khinh thường. Cho rằng chỉ là cái này phó bản vừa vặn tương đối nhẹ nhàng. Mới làm người như vậy lòe thiên hạ, lần sau đi cái khó khăn cao một chút, vài ác boss đáng sợ một chút phó bản. Này Tôn Thời khẳng định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đến nỗi nhan giá trị, đây đều là thế giới giả thuyết có thể điều chỉnh, trời biết này Tôn Thời thật sự trưởng thành bộ dáng gì. Nói không chừng hắn được đến một cái hiệu quả kinh người chỉnh dung đạo cụ đâu. Tóm lại mặc kệ đại gia như thế nào đối đãi, này Tôn Thời thật là lập tức liền nổi danh lên, không hề là phía trước cái kia vô danh tiểu tốt, chỉ có Bành Hạo Thương đang xem đến video sau. Lập tức liền nhận ra Tôn Thời chân chính thân phận, rốt cuộc hắn chính là cùng Cố Vô Kế cùng trải qua quá trong núi khách sạn phó bản. Cũng duy nhất tồn tại xuống dưới người chơi khác, hắn cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế thay đổi cái phó bản lúc sau gặp được sự tình thế nhưng càng là kinh người, lần này cư nhiên còn phao tới rồi Sơn Thần. Nhưng bởi vì giật mình quá nhiều lần. Này đều đã làm Bành Hạo Thương trong lòng sốc không dậy nổi cái gì gợn sóng. Hắn cũng chính là ý tứ khiếp sợ một chút. Muốn nói hắn lúc này chân chính đối Cố Vô Kế ý tưởng. Kia hẳn là chính là sợ hãi. Rốt cuộc Bành Hạo Thương phía trước kia hai cái cùng tổ chức người chính là không minh bạch chết ở hệ thống trong không gian. Tổ chức người cũng chưa quá để ý. Còn tưởng rằng này hai người là ở bên ngoài chết đi. Dù sao trò chơi này mỗi lần phó bản chết người nhiều đi. Bọn họ nào có như vậy nhiều tinh lực đi quản. Hết chương.